Hợp đồng yêu phần 9. Mày đừng nói nhiều, nhức óc quá. Bây giờ tao hỏi mày chỉ một câu thôi. Mày yêu me, yes or no? No. Mày nói dối, rõ ràng là mày yêu me. Đó là sự thật, tin hay không thì tùy mày. Còn bây giờ thì mày về nhà đi, Lan đang lo cho mày lắm đấy. Tao không muốn về. Đừng có trẻ con như thế. Tao mong mày hiểu và đừng xử lý mọi chuyện theo tình cảm nữa. Thằng Chí thật tồi, nó dám chơi khăm tôi. Một câu hỏi lưỡng đao, trả lời thế nào cũng chết. No, thật sự đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn. Điều tôi muốn hoàn toàn trái ngược. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi biết tôi không có cái quyền được làm điều đó. Tôi khác thằng Chí, tôi đã hiểu mi yêu Chí, yêu rất nhiều. Nhiều đến nỗi nó đã làm cho tôi tin rằng mình đã thua. Đôi mắt cô ấy khi trông chờ bóng dáng Chí ở sân bay đã nói lên tất cả. Và tôi đã quyết định khi gọi cho thằng Chí. Dù không hề say, nhưng tôi vật vờ đến nhà với bộ dạng lảo đảo. Lan nhẹ nhàng dìu tôi lên phòng. Ôi sao nhớ thế, bộ dạng bực bội và lẫn lo lắng của em khi cùng bà hai đưa tôi lên phòng. Cả những trò kỳ quái em dở ra để hành hạ tôi. Nhưng giờ chỉ là quá khứ thôi phải không? Sao em tàn nhẫn thế, bỏ đi khi tình yêu vừa đến? Em đã không cho tôi một cơ hội để được nói những điều em và tôi đều muốn. Tại sao cứ làm khổ nhau mãi thế này? Ngày mai nữa thôi, tôi và em sẽ mãi mãi xa nhau. Có phải chúng ta thực sự không thuộc về nhau? Còn cả thằng Phong nữa, tại sao nó phải nói dối? Tôi biết nó yêu mi mà, chả lẽ cảm nhận của tôi lại sai? Tôi đã định nếu như nó nói nó yêu mi, tôi sẽ để nó đến với mi. Và nó cũng sẽ là thứ cản trở tôi mơ tưởng đến mi để sống yên ổn cùng Lan. Nhưng đằng này nó lại nói không. Nó khiến tôi thật khó xử. Khi tôi nghe nó nói no, thì trong lòng tôi, thật sự trong lòng tôi dậy lên ham muốn là được đến bên mi. Nhưng Lan và cả cái đám cưới ép buộc kia như tảng đá đè nặng lên ham muốn cháy rực đó. Gác tay lên trán, cố dỗ yên giấc ngủ. Mi, Lan, Phong, cả tôi nữa, dường như chúng tôi đang chạy vòng tròn với cái tình cảm của mình thì phải. Có nên một lần đối mặt và giải quyết tất cả không? Cơn ác mộng khiến tôi bật dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi. Tôi giật mình khi thấy Lan đang đứng trước gương với chiếc áo cưới. Em làm gì ở đây thế? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà. Em chưa kịp gọi mà anh đã dậy rồi. Thôi chồng của em đi tắm đi nhé. Lát chúng ta cử hành hôn lễ. Anh biết rồi. Nhanh lên đây anh nhé. Hôm nay đã là ngày cưới của tôi rồi sao? Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống cạnh cửa nhà tắm. Liệu tôi cưới Lan rồi thì có hạnh phúc không? Còn con của tôi, nó có hạnh phúc với một gia đình như thế? Tôi dù sẽ phải sống suốt đời với một cuộc sống nhàm chán thế ư? Đứng dậy, nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy mình đã thay đổi. Trái tim ở ngực tôi, giờ nó đã biết đau, biết nhớ. Tôi biết ai đã làm nó như vậy. Đó chính là em. Đó là tình yêu chúng ta luôn dành cho nhau. Chính em đã làm thay đổi tôi. Em đã thắp một ngọn lửa trong tim tôi, nhưng nó sắp tàn lụi rồi. Tôi phải làm sao đây? Cứ bỏ mặc hay sẽ chạy theo những ảo ảnh xa xăm kia? Sao anh còn chưa thay đồ? Cha sư bảo trễ giờ làm lễ là không tốt đâu đấy. Hay anh muốn em thay giúp? Lan, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy ông xã yêu? Anh muốn đi Canada, chỉ một lần thôi. Anh muốn gặp Mi, anh cần nói một số chuyện rất quan trọng với cô ấy. Chỉ một lần thôi và anh sẽ trở về, sẽ không suy nghĩ về Mi nữa. Và anh sẽ sống trọn đời với em. Anh đừng đùa nữa. Anh đi thay đồ đi, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, sẽ nhanh thôi. Em đừng lảng sang chuyện khác, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Em không nghe và cũng không hề muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến con nhỏ đó. Anh tỉnh lại đi, đến ngày hôm nay rồi mà anh vẫn còn nghĩ đến nó nữa sao? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy, anh có biết không? Là ngày cưới của chúng ta. Anh xin em Lan ạ, cho anh một lần cuối cùng này thôi. Đừng mà, em không muốn thế này đâu anh. Nhưng anh sẽ không thể sống yên ổn nếu anh không được gặp Mi, một lần cuối cùng thôi, anh xin em đấy. Tôi nói như van nài và tôi khóc, một giọt nước mắt mặn lăn trên má. Không, em không muốn mất anh. Anh có biết em phải mất bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay không? Em yêu anh nhiều hơn cả Mi yêu anh không hề biết sao? Em biết anh không thể mà Lan, xin cho anh một lần thôi cũng đủ rồi, nếu không anh sẽ phát điên mất. Lan cố dùng những ngón tay nhỏ bé để giữ chặt tôi trong vòng tay mình. Nhưng tôi khóc, khóc nhiều hơn. Cái gì đó ở tim tôi bị dồn nén, cứ trào ra. Thôi được, nếu anh đã muốn thế thì anh chứng minh cho em thấy đi. Hãy quỳ xuống và van xin em đi. Em... Sao? Anh không dám làm à? Thế thì chứng tỏ anh có thể sống yên ổn cùng em. Lan nhìn tôi bằng đôi mắt thách thức. Tôi có thể hiểu, nếu mình đánh mất cơ hội này thì mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp Mi một lần nữa. Anh... Được, anh làm. Xin em, hãy để anh đi, chỉ một lần thôi. Nhẫn nhục, bây giờ tôi cảm thấy mình thật yếu hèn. Nhưng vì em, tôi có thể làm tất cả. Cứ coi như đây là hình phạt dành cho tôi vì đã làm em đau khổ, đã ngu ngốc với tình cảm của mình. Một hình phạt quá nhẹ nhàng. Anh đã vì con nhỏ đó mà dám làm cả thế này ư? Anh hãy đứng lên đi, đồ hèn nhát. Minh trí của tôi không bao giờ quỳ trước bất kỳ một người đàn bà nào. Anh hãy đứng lên đi. Anh xin em, xin hãy để cho anh đi, chỉ một lần thôi. Hết rồi, Minh trí ơi là Minh trí. Anh bây giờ chẳng khác nào con chó. Minh trí đầy kiêu hãnh, Minh trí đào hoa ngày xưa đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn là một con chó đang quỳ trước mặt siêu mẫu Ngọc Lan này thôi. Anh thay đổi rồi. Anh không còn là Minh trí ngày xưa mà tôi yêu nữa. Tôi không yêu một Minh trí hèn kém thế này. Anh đi đi, coi như tôi đã lầm. Đi đến với cái tình yêu thấp hèn đã làm lụi bại anh thế này đi. Anh đi đi. Lan nói trong nước mắt và đầy mỉa mai. Tôi biết thật ra Lan không hề độc ác thủ đoạn. Cô ấy như bây giờ cũng là vì quá yêu tôi. Nhưng tình yêu không thể gượng ép. Nếu không gặp Mi thì chắc rằng tôi đã ngoan ngoãn cưới Lan. Có lẽ trục quay số phận đã đảo lộn. Tôi đứng dậy nhìn Lan và quay bước. Lòng tôi đau nhói, nhưng không phải vì yêu Lan mà vì thương hại Lan, một cô gái tội nghiệp bị chính tay tôi đẩy đến đường cùng. Xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Chỉ xin một lần được sống thật với bản thân mình. Tôi khóc, nước mắt rơi đầy ướt đẫm cả khuôn mặt. Một cô gái trong chiếc váy cưới lộng lẫy đang ngồi vật vã trong tiếng nước và nước mắt. Hết, hết thật rồi. Thua rồi, một siêu mẫu kiêu hãnh đã thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Cô sai rồi, tình yêu có thể thay đổi tất cả. Tình yêu đã cảm hóa được Minh trí. Dù cô có thể có được anh, nhưng trái tim anh sẽ mãi không là của cô. Con đi đâu đấy? Vừa bước ra khỏi cửa, tôi gặp ngay mẹ mình trịnh trọng trong bộ áo dài nhung. Con đã quyết định như thế sao? Mẹ nói sao ạ? Ta có thể thấy được tình yêu đang cháy trong mắt con. Nếu con đã quyết định thì hãy hành động theo quyết định của mình đi con trai. Dù bất cứ trường hợp nào, mẹ vẫn ủng hộ quyết định của con. Tôi xúc động đến suýt khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ mình tuyệt vời như thế này. Bất chợt tôi muốn ôm bà. Mẹ, con ôm mẹ một cái nhé. Ôi con trai tôi, con lớn thật rồi. Ôm mẹ tôi mới thấy mẹ đã già thật rồi. Mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng, tin con nhé. Thôi con trai, con hãy đi đến với tình yêu của mình đi. Mẹ mong là con sẽ thành công. Vâng ạ. Hầm hở, tôi quyết định đến Canada dù chỉ để gặp em và nói anh yêu em. Nó dạo này rất bận rộn. Nó và Ryan vừa bàn bạc xong một dự án mở rộng thêm chi nhánh công ty Arizona. Giờ nó là chủ tịch tập đoàn ô tô STN. Bố mẹ nó đã giao toàn bộ công ty cho nó. Hai ông bà đang vi vu tận Nhật Bản, Hàn Quốc gì đấy. Trong đầu nó bây giờ chỉ có công việc, công việc và công việc. Nó muốn sự nghiệp nhà mình thật phát triển để không phụ lòng bố mẹ. Nó nghĩ vậy nên khi Ryan đề nghị được đến công ty làm thì nó đã đồng ý. Nó biết Ryan vẫn còn tình cảm với nó, cảm giác cho nó biết thế. Mỗi khi anh nhìn nó, ánh mắt anh vẫn còn da diết lắm. Và nó cũng thấy thật có lỗi khi đã trách anh, trong khi anh đang có nỗi khổ rất lớn. Biết anh vẫn còn yêu mình, nhưng sao nó không thấy hạnh phúc chút nào thế này. Nó đã cố gắng tạo điều kiện cho cả hai được bên nhau để tình cảm sẽ trở lại, nhưng sao trái tim nó vẫn âm ỉ đau. Nó không còn cảm giác lâng lâng mỗi lần anh quan tâm tới nó, mỗi lần anh cười với nó nữa. Đầu nó và cả trái tim nó vẫn còn vương vấn hình bóng người con trai ấy. Chẳng lẽ nó không còn yêu Ryan? Vừa bước ra khỏi thang máy công ty, nó chợt thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu ngay trước cửa công ty. Một người đàn ông bước xuống, dáng vẻ rất quen thuộc. Chính là Chí, không thể lầm được, đó là Chí. Hình như Chí thấy nó, anh tiến nhanh đến chỗ nó. Tim nó đập loạn nhịp, chân run đến độ không thể đứng vững. Người con trai mà cả tuần nay trong mỗi giấc mơ nó đều mơ thấy, giờ đang đứng trước mặt nó. Anh ấy đang tiến đến, ngày càng gần nó hơn. Nói hồi hộp gần như nín thở. Anh có thể nói chuyện riêng với em được không, Mi? Nó như không nghe thấy Chí nói, chỉ đứng chân chân nhìn Chí, như cố gắng nhìn thật nhiều cho thỏa bao ngày mong nhớ. Mi, anh có thể nói chuyện riêng với em được không? Lần này nó mới sực tỉnh. Có chuyện gì nói ở đây được không ạ? Thật ra, nhưng anh nghĩ có lẽ chúng ta nói riêng sẽ tốt hơn đấy. Nó nhìn điệu bộ Chí. Có chuyện gì mà anh phải sang tận đây? Hôm nay chẳng phải là ngày cưới của anh và chị Lan sao? Nếu anh không nói ở đây thì em đi đây, em đang bận lắm. Nó phải chạy trốn, nó sợ Chí sẽ lại nói điều mà nó không muốn nghe. Nó đau như thế là quá đủ rồi, có cả Ryan ở đây nữa. Nó đang cố gắng hàn gắn tình cảm của mình dành cho Ryan. Nếu cứ đứng ở đây nghe Chí nói, lỡ Chí nói điều gì đó không hay thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó và Ryan. Nó bước vụt qua Chí, cố đi thật nhanh, nhưng Chí nắm tay nó lại. Tuy không mặt đối mặt, nhưng nó vẫn nghe rõ được từng chữ một. Chỉ cần nghe anh nói một câu thôi, một câu anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Thật ra là anh yêu em, anh rất yêu em, Mi ạ. Xin lỗi anh, nhưng tôi không hề yêu anh. Mong anh hãy quay về Việt Nam và làm tròn bổn phận người chồng của mình đi. Nó giằng tay mình ra khỏi Chí và bước đi cùng Ryan. Những tưởng Chí sẽ bỏ cuộc, nhưng Chí đang chạy theo nó, đứng trước mặt nó, giữ chặt vai nó. Chí gằn lên từng tiếng. Anh không tin, trong thư em đã nói em yêu anh, không thể thay đổi nhanh như thế được. Đó chỉ là những rung động nhất thời của tôi khi bị bỏ rơi và bị chia tay Ryan. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được nỗi khổ của Ryan và tôi quyết định trở lại với anh ấy. Anh hiểu rồi chứ? Anh chỉ là vật thay thế tạm thời thôi. Chí nhìn theo nó, ngỡ ngàng, thất vọng và cả suy sụp nữa. Đó là những thứ nó có thể nhìn thấy trong mắt Chí lúc này. Buông tay khỏi vai nó, Chí nhìn sâu vào mắt nó. Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không hề yêu anh đi. Nếu em nói được thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Tôi không hề yêu anh. Chương 25. Dần vật. Nó lăn người qua lại trên giường. Chuyện sáng nay làm nó không tài nào ngủ nổi. Từng lời, từng hành động của Chí làm nó day dứt quá. Tại sao bây giờ anh lại đến và nói những lời đó với nó cơ chứ? Nếu là trước đây thì chắc nó đã vui mừng đến độ chết ngất. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Đơn giản vì anh đã không còn là của nó. Chị Lan cần anh, con của anh cần anh, và anh đã là của họ. Lúc anh nói hãy nhìn thẳng vào mắt anh thì nó đã cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nhìn vào mắt anh, nhưng nó đã không chịu nổi. Cho đến khi nó nói tôi không hề yêu anh, nó đã quay mặt đi và bước vội. Nó mong anh hãy quay về, hãy từ bỏ nó. Nhưng anh cứ đứng đấy, đôi mắt anh vô hồn, ngồi anh chết lặng. Nó nhìn dáng anh bất động từ cánh cửa kính mà lòng quặn đau. Nó rất muốn quay người lại, chạy đến ôm anh vào lòng, lau những giọt nước mắt trên khóe mi anh. Nhưng nó không thể. Nó sợ mình đến bên anh rồi thì sẽ không bao giờ rời xa anh được nữa. Như thế nó sẽ trực tiếp là người phá hoại gia đình anh. Nó sợ mình là người phá hoại, sợ là người thứ ba. Còn anh, nó có quyền được có đầy đủ bố mẹ, nó có quyền được hạnh phúc, nó không có tội. Đã có lúc nó nghĩ, tại sao mình không làm điều mình muốn? Sao không làm theo những điều con tim mách bảo? Những lúc như thế, hình ảnh của chị Lan lại hiện lên. Tuy không ưa gì chị ta, nhưng nó cũng không nỡ. Chị ta sẽ ra sao nếu bị Chí bỏ rơi? Chị ta làm sao có thể tiếp tục sự nghiệp của mình với cái thai hoang? Nó thì lại khác. Nó còn có bạn bè, có Ryan che chở, có một sự nghiệp to lớn và một số tiền đủ để cho nó ăn đến chết. Vậy tại sao nó lại cố giành giật anh? Có đôi lúc tình yêu không phải là tất cả, cũng giống như cái chân lý mà Ryan đã hy sinh vì nó. Tình yêu không phải là tất cả phải không anh? Chỉ cần nơi xa ấy, anh sống bình yên với người phụ nữ yêu anh như em đã yêu anh, như thế là đủ rồi. Dù em đã quyết định làm cho chúng ta đau khổ, nhưng em vẫn hy vọng anh hãy hiểu cho em. Hãy luôn nhớ rằng có em luôn luôn yêu anh. Chắc chắn là như thế. Em mong chờ như vậy. Có phải em quá ích kỷ không anh? Tôi trở về Việt Nam và gặp Lan. Em còn ở đây thì tốt quá, chúng ta cưới nhau đi. Anh sẽ cưới em, sẽ chịu trách nhiệm tất cả như em mong muốn, được chứ? Không, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em còn ở lại đây chỉ vì em muốn nói với anh một điều. Em sẽ không lấy anh. Sao cơ? Thật ra em không có cái thai. Tất cả đều là một vở kịch, em đã nói dối anh. Tại sao em lại làm thế? Xin lỗi anh, em làm tất cả cũng vì quá yêu anh, một tình yêu mù quáng. Nhờ quyết định ra đi của anh mà em đã hiểu. Anh đã đúng, tình yêu không thể gượng ép. Anh giờ đã tìm được một tình yêu đích thực và nó đã cảm hóa được anh. Em không làm được điều này, có lẽ đã đến lúc em phải ra đi. Em định đi đâu? Em sẽ tiếp tục ước mơ của mình. Em sẽ đi Anh du học và em sẽ tìm được một tình yêu như anh. Tình yêu có thể cảm hóa được em. Nhân tiện nói lời cảm ơn với mẹ anh giúp em. Tạm biệt anh. Chậm chậm rót rượu ra một dãy những chiếc cốc đã được xếp thành hàng dài. Nhẹ nhàng đưa từng cốc lên miệng. Tôi muốn uống, uống thật nhiều, uống cho quên tất cả, cho say để tôi không nhớ đến em. Nhưng uống càng nhiều thì tôi lại càng nhớ em. Làm sao đây? Làm sao cho tôi dừng nhớ đến em đây? Tại sao thế? Tại sao em đã làm vậy với tôi? Em có biết tôi đã đánh cược mọi thứ chỉ để có được em thôi hay không? Nhưng bây giờ thì sao? Em không cần tôi, em chỉ coi tôi như một vật thế thân tạm thời. Thật sự, tôi chỉ là một vật thế thân tạm thời thôi ư? Tôi thật sự không có giá trị gì với em hay sao? Em có biết đã bao nhiêu đêm tôi ngồi một mình trong bóng đêm tối, nhìn bóng đêm bao trùm, tôi cố gắng xóa đi hình bóng em trong tim mình, trong não mình và cả trong tưởng tượng của mình. Cố gắng xóa đi đã hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng cố gắng tôi không làm được, tôi không thể làm được. Một thằng đàn ông chưa bao giờ hối hận thì nay sắp phải hối hận vì em. Hối hận vì em có mười thứ ba, một người khác không phải là tôi. Tôi đã từng nuôi ảo tưởng về một căn nhà nhỏ, những đứa con tràn ngập hạnh phúc. Nhưng càng mơ mộng, tôi lại càng cảm thấy vô vọng. Bởi vì bây giờ đây, bên cạnh em đã có người đàn ông khác. Hắn ta có làm cho em khóc như tôi đã làm với em, có yêu em như tôi đã yêu em. Nếu hắn ta tốt hơn tôi thì cứ sống hạnh phúc với hắn ta đi em. Tôi không có gì tiếc nuối vì đã yêu em. Hãy sống hạnh phúc và đừng bao giờ nhớ đến tôi. Mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày không có em, nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cầu nguyện cho em, tình yêu của tôi.